Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Kem Ly nện mặt giết. Tiếng ồn ào, tiếng ồn ào hò hét ầm ĩ. Lý Khải cùng bên cạnh nói cái gì lời nói đều phải lớn tiếng đi nói. Không phải cái này rối bời căn bản nghe không rõ. Bất quá còn tốt, nhanh chóng đuổi tới Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, để Lý Khải cảm xúc hơi đã bình định một điểm. Trước đó thời gian dài như vậy vì cái gì không có đem cơm nắm sách về đi? Chủ yếu cũng là bởi vì người chung quanh quá nhiều, để vườn bách thú phương diện không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như tùy tiện đánh gây tê châm cái gì, tại cơm nắm bị gây tê đoạn thời gian kia rất có thể sẽ phát cuồng. Đây đối với chung quanh quần chúng tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Thậm chí sẽ tạo thành nghiêm trọng thương vong. Mà lại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai cái này gấu trúc chăn nuôi viên đều đi ra. Trong vườn thú ngay cả cái có thể chỉ huy động cơm nắm người đều không có. Cho nên chỉ có thể duy trì hiện trạng. Chí ít không thể để cho du khách chọc tới cơm nắm. Cơm nắm dưới tình huống bình thường vẫn tương đối ôn hòa. Chờ đem các du khách sơ tán rồi, mới có thể đối cơm nắm khai thác hành động. Hiện tại mặc dù lại thêm một con gấu trúc, bất quá Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều tại nơi này. Tình huống không coi là đặc biệt bị, bất quá Lý Khải không biết chính là Tiểu Bạch lần này tới cũng không phải quấy rối, là đến giúp đỡ, xông vào trong đám người. Người chung quanh nghe đến bên này động tĩnh nhao nhao đều hướng phía nhìn bên này đi qua. Chú ý tới Tiểu Bạch chính hướng phía văn phòng phương hướng chạy. Mỗi một cái đều là hướng bên cạnh nhường phân ra một cái lối nhỏ, để Lâm Tiểu Bạch có thể thuận lợi thông qua, trực tiếp chạy vào trong văn phòng. Liếc mắt liền thấy được chính đưa lưng về phía hắn cơm nắm, cái mông còn uốn éo, nhìn rất là vui vẻ dáng vẻ. Gia hỏa này, làm cái gì đây? Nhìn xem cơm nắm ở chỗ này yên lặng, Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng thở dài một hơi. Không gây sự mà là được. Thật nhanh liền chạy qua khứ, trực tiếp một bàn tay đập vào cái mông của nó bên trên. Sau đó hiếu kỳ liền nhìn về phía trước. Bất quá hắn không có cân nhắc đến cơm nắm gia hỏa này nhị cáp tính tình. Bị vỗ một cái về sau, cơm nắm tựa như là bị hù dọa, đằng rồi xoay người về phía trước, phanh liền đâm vào trên mặt bàn. Mà cái bàn là dựa vào tường, cơm nắm tự nhiên không có khả năng đâm đến động, bị cái bàn bắn ngược trở về, đằng liền đụng Lâm Tiểu Bạch trên thân. Lâm Tiểu Bạch chỉ cảm thấy trước người mình đột nhiên chịu một kích nặng nề. Căn bản là chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cơm nắm đâm đến nằm ở trên mặt đất. Cơm nắm theo sát phía sau ngồi ở hắn trên thân, mềm mại cùng con đạp ngựa gảy một chút. Gảy một chút, Lâm Tiểu Bạch mặt đều đen. Tê dại ngươi ngược lại là dễ chịu, ta coi như chịu tội a. Mình cái mông dưới đáy đây là cái gì đồ vật? Cứng rắn, đệm cái mông đau nhức. Bất quá cái này còn không có kết thúc đâu. Lâm Tiểu Bạch đang chuẩn bị đem cơm nắm đẩy ra, lại đột nhiên nhìn thấy trên trời có một cái bóng đen rớt xuống. Kia là Kem Ly, ngoạn tao. Chờ thấy rõ đây là cái gì đồ vật, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền trợn tròn mắt, bất quá đã tới không kịp tránh mở, chỉ có thể dắt cơm nắm đầu hướng trên mặt mình cản. Đem cơm nắm mặt đều kéo biến hình, gâu, cơm nắm bất mãn kháng nghị một tiếng, nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống tới đồ vật trong mắt một trận hoảng sợ. Nghĩ bỏ qua một bên đầu né tránh. Nhưng đầu của nó hiện tại đang bị Lâm Tiểu Bạch một mực ôm ngăn tại trên đầu của hắn đâu. Làm sao có thể buông ra? Kháng nghị vô hiệu, tại cơm nắm tràn ngập hoảng sợ ánh mắt bên trong. Hộp này Kem Ly, ba, một tiếng, liền trực tiếp đập vào cơm nắm chán mà chính trung tâm. Bờ thuận chán của nó mà chảy xuống, chỉ có một phần nhỏ rơi vào Lâm Tiểu Bạch trên thân. Là tại trong hai mắt ở giữa vị trí, phốp, cái này đạp ngựa, Tiểu Bạch cũng quá hung ác hơi có chút đi. Ha ha ha, cái này thao tác quá lợi hại. Ma ma ma ma, cơm nắm thật đáng thương a. Mặt của nó đều bị Tiểu Bạch kéo biến hình. Ha ha ha, tê dại, ta đau bụng, thật không thể cười nữa. Ha ha ha, hô hô, ha ha ha, phục phục, cơm nắm bị khi phụ thảm rồi ha ha. Nhìn cái này tiểu ánh mắt, ai nha mẹ, cười chết người, chấm chấm, nhìn xem Tiểu Bạch tao thao tác cùng cơm nắm kia hoảng sợ tiểu ánh mắt. Sở hữu người lập tức liền cười đến nhanh nằm sát xuống đất. Vừa mới chui vào Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng là ngồi xổm ở cửa phòng làm việc cười đến dừng lại. Không được, ai nha mẹ, cơm nắm sao có thể như thế đùa. Quả là nhanh cười rút gân mà. Lâm Tiểu Bạch không biết cái này hộp kem ly làm sao lại bay lên. Bất quá khán giả nhìn đây chính là phi thường rõ ràng a. Cũng không chính là cơm nắm bị Tiểu Bạch đánh một bàn tay về sau thất kinh ở giữa. Một bàn tay đánh vào kem ly trên cái hộp, trực tiếp đem kem ly đánh bay, nhưng có thể rơi vào hai người bọn họ trên đầu. Cái này đơn thuần chính là trùng hợp. Bất quá để Trần Mai bọn hắn cười đến lợi hại như vậy còn không phải bởi vì những này, mà là bởi vì Tiểu Bạch, thế mà dắt lấy cơm nắm đầu hướng trên mặt mình cản a. Quá độc ác, thực sự là quá độc ác. Ai nha, xem như biết gấu trúc vì sao lại ít ỏi như thế. Liền Tiểu Bạch cái này chết nàng dâu bất tử lão công tính tình. Gấu miêu tộc có thể phát triển lớn mạnh mới kỳ quái đâu. Mặc kệ là nhân loại vẫn là cái khác động vật, đại bộ phận đều là che chở cô vợ trẻ sợ hãi đập lấy đụng. Nhưng Tiểu Bạch đâu, mình sợ bị kem ly nện mặt, thế mà lôi kéo tương lai mình nàng dâu mặt hướng trên mặt mình cản. Tất cả mọi người nhanh cười choáng váng, nhìn xem cơm nắm mặt đều bị kéo thành dạng gì a. Quá đáng thương, các du khách trong lòng nhịn không được liền sinh ra đồng tình cảm giác. Bất quá, cái này vẫn nghĩ cười là tình huống như thế nào. Còn có kia tiểu ánh mắt, như vậy hoảng sợ, nhưng đầu chính là bị gắt gao ôm tránh đều không thể tránh. Quả thực chính là hai cái hành tẩu biểu lộ bao a. Ghi chép lấy video người trong lòng xem như vui vẻ hỏng. Đặc sắc như vậy một màn, tuyệt đối phải hào hào bảo tồn a. Hai cái này gấu trúc nhỏ quá có ý tứ. Tiếng cười xem như dừng lại không được. Không ít người thậm chí cảm thấy được, chỉ cần thấy được cơm nắm cùng Tiểu Bạch cái này hai con gấu trúc, liền không nhịn được muốn cười. Toàn thân quả thực đều là cười điểm a. Mà tại kinh lịch kem ly nện mặt cái này một đại kiếp về sau, cơm nắm cũng là ùm ụp ụp từ Tiểu Bạch trên thân lăn xuống đi. Đại khái là trên mặt bị kem ly dính có chút không thoải mái, duỗi ra đầu lưỡi ngay tại khóe miệng liếm liếm. Bất quá cái này một liếm liền dừng lại không được. Ngọt ngào tốt mỹ vị a. Tay gấu tại trên mặt mình lay lay, liền bắt đầu hướng mình miệng bên trong nhét. Nhìn Lâm Tiểu Bạch nhịn không được đều có chút muốn cười. Nhìn, nơi này có chỉ gấu ngốc, các ngươi mau tới khi dễ nó. Ha ha ha, cơm nắm ăn ngon vui vẻ a. Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều quá manh, ta muốn yêu bọn hắn, ta cũng muốn ăn kem ly, còn muốn ăn Tiểu Bạch kiểm bên trên một điểm kia, ta có phải là có chút biến thái. Chấm chấm, nhìn xem cơm nắm dáng vẻ, khán giả càng là vui dừng lại không được. Kem ly nện mặt loại này để người không vui sự tình, không nghĩ tới đến cơm nắm chỗ này thế mà hoàn thành phúc lợi. Nhìn xem cái này ngồi dưới đất, nhìn xem cái này ăn nhiều vui vẻ, trên mặt khắp nơi đều là kem ly, trừ biên giới vị trí cần dùng tay gấu đào một chút, bên miệng không xa kem ly, chỉ cần dùng đầu lưỡi một liếm liền ăn vào. Đây quả thực là rất nhiều người trong giấc mộng sinh hoạt a, chỉ cần há hốc mồm liền có thể ăn vào ăn ngon, còn có cái gì so đây càng hưởng thụ sự tình sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.